Vương Mệnh, chương 19, Tử Long Các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ 20 nha dịch ở nha phủ, toàn bộ lực lượng quân sự của Lục Hoa trấn đều đóng ở giáo trường quân đội của trấn, có 3 vị thống lĩnh 50 cấp, 64 đội trưởng 40 cấp và 500 binh sĩ 30 cấp. Trong quân lấy 10 người làm một đội, có đội trưởng, 10 đội làm một đoàn, có thống lĩnh chỉ huy. Đội trưởng dư là để lấy làm thân vệ, hộ vệ. Giang Phong lấy 2 đội trưởng làm hộ vệ, 3 đội trưởng và 20 binh sĩ làm thân vệ. Khi lấy làm thân vệ, Giang Phong phải chịu trách nhiệm trả tiền công cho họ. Đội trưởng tiền công 50 đồng tệ một ngày, binh sĩ 10 đồng tệ, mã phu cũng 10 đồng tệ. Tính ra, kể cả quản gia, gia nhân, mã phu thân vệ, hộ vệ, mỗi ngày Giang Phong phải chi ra khoản tiền công đến 7 ngân tệ. Dù không bắt buộc nhưng Giang Phong còn chi tiền ăn cho mỗi người, 5 đồng tệ mỗi ngày. Thành ra chi phí mỗi ngày sẽ lên đến gần 9 ngân tệ. Có điều hiện giờ gia đại nghiệp đại, số tiền chi ra đó cũng chẳng vấn đề gì. Cả đội nhân mã dần dần rộ rộ kéo về Ẩn Long Cư, khiến người xung quanh vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ, bàn tán xôn xao. Khi về đến Ẩn Long Cư, Giang Phong cho lão trung cấp quản gia tiếp quản gia sự, còn lão sơ cấp quản gia phái sang Tử Long Các giúp việc. Sau đó để lão trung cấp quản gia thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho số thân vệ, hộ vệ. An An thấy Giang Phong về, mừng rỡ chạy ra đón. Ca ca về rồi, Giang Phong xoa đầu An An, mỉm cười hỏi, An An chơi có vui không? An An vui vẻ nói, vui lắm ạ, trên trấn có nhiều người, nhiều đồ ăn, lại nhiều đồ chơi nữa. Nhìn chiếc túi nhỏ xinh xinh đeo bên thắt lưng An An, Giang Phong mỉm cười hỏi. Túi này chứa gì thế? An An nói, An An mới mua ở bên chợ đó. Đẹp không ca ca, An An dùng để đựng tiền ca ca cho đó. Ca ca cho An An nhiều tiền quá hà. Một ngân tệ cũng chính là tài sản của đại đa số người chơi hiện giờ. Giang Phong bật cười, nói. Đẹp lắm, An An nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai ca ca đưa An An sang học hiệu ghi danh. An An vâng dạ, đi về phòng ngủ. Giang Phong đi lên lầu, vào kho chứa thanh điểm lại chiến lợi phẩm thu được chuẩn bị cho Tử Long Các khai trương. Giang Phong định ngày mai sẽ cho mở cửa và bán những trang bị giá trị không cao, còn những thứ đáng giá chỉ trưng bày chứ không bán, chờ đến khi thực hiện việc chuyển đổi tiền tệ. Lúc đó mới dễ bán được giá cao, chiến lợi phẩm linh tinh mấy chục thứ, nhưng đa số là hắc thiết trang bị. Bạch ngân, thanh đồng vừa tròn 20 kiện, bạch ngân trang bị, 6 kiện, bạch long quyền trượng, bạch ngân trang bị, yêu cầu, đẳng cấp 20, chí lực 20, tăng gia 20, công kích lực, từ kim quan, bạch ngân trang bị, yêu cầu, đẳng cấp 10, chí lực 10, mị lực 5, vật lý phòng ngự, 7, pháp thuật phòng ngự. 5. Thể chất, 3. Mẫn tiệp, 1. Minh Nhật Cung, bạch ngân trang bị, yêu cầu, đẳng cấp 10, mẫn tiệp 10, vật lý công kích, 30, phụ gia kỹ năng, tàm tiễn liên châu tiêu hao pháp lực 100, phạm vi công kích, đẳng cấp X10, thiên tàm y, bạch ngân trang bị, yêu cầu, đẳng cấp 10, thể chất 10, phòng ngự, 10, thể chất, 5, Lưu Vân Hài, bạch ngân trang bị, yêu cầu, đẳng cấp 10, mẫn tiệp 10. Phòng ngự, 8, thể chất, 3, tăng 10, tốc độ, bạch long giới chỉ, bạch ngân trang bị, yêu cầu, đẳng cấp 20, chí lực 20, hạnh vận 5. Công kích, 5, mẫn tiệp, 3, chí lực, 2, thanh đồng trang bị, 14 kiện, đáng kể là, bình thiên quan, thanh đồng trang bị, yêu cầu, đẳng cấp 20, chí lực 20. Vật lý phòng ngự, 4, pháp thuật phòng ngự, 5, thể chất, 2, mẫn tiệp, 1, bạch long thủ trạc, thanh đồng trang bị, yêu cầu, đẳng cấp 10. Vật lý công kích, 5, pháp thuật công kích, 4, thể chất, 1, mẫn tiệp, 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bạch long hộ uyển, thanh đồng trang bị, yêu cầu, đẳng cấp 10, công kích, 4, trí lực, 2, thể chất, 1, bạch long hạng liên, thanh đồng trang bị, yêu cầu, đẳng cấp 20, phòng ngự, 5, thể chất, 2, mẫn tiệp, 1, lang vương chiến giáp, thanh đồng trang bị, yêu cầu, 5, đẳng cấp 10, thể chất 5, vật lý phòng ngự, 10, pháp thuật phòng ngự. 8. Thể chất, 2, lực lượng, 1, lang vương chiến đao thanh đồng trang bị, yêu cầu, 5, đẳng cấp 10, lực lượng 10. Vật lý công kích, 25, thể chất, 2, tụ y thanh đồng trang bị, yêu cầu, 5, đẳng cấp 10, chí lực 10. Phòng ngự, 10, thể chất, 2, chí lực, 1, còn kim tệ thì rất nhiều, trung bình mỗi tên đạo tặc đều rơi ra 3, 40 kim tệ. Tổng số tiền tệ Giang Phong hiện có, 241 kim tệ, 86 ngân tệ, 23 đồng tệ. Những trang bị thuộc nhóm Bạch Long, Giang Phong để lại dùng, dù đa số chỉ là thanh đồng trang bị, nhưng Giang Phong thích màu trắng tinh khiết của nó. Trang bị không chỉ cần thuộc tính mà phải cần đẹp nữa chứ. Minh Nhật Cung cũng không tiện công khai. Số còn lại, Giang Phong gọi lão quản gia đến, bảo lão cho mang tất cả sang bên Tử Long Các bày biện chuẩn bị khai trương. Sau đó, Giang Phong trải bản đồ địa hạt lục hoa trấn ra, nghiên cứu phương pháp đối phó trại cường đạo. Nói là trại cường đạo, nhưng thật ra có thể xem là một hương, dân số đến hơn 500 người, trong đó có khoảng một nửa là sinh lực quân. Trại nằm ven sông, ba phía là rừng rậm, có một con đường mòn quanh co thông với đường lớn cách trại chưa đầy một dặm. Rừng rậm âm u, rất thuận lợi để bố trí phục kích. Nếu không có binh lực mạnh hơn 4-5 lần, khó mà cường công được. Suy tính một lúc, Giang Phong lệnh cho một gã hộ vệ sang bên Tử Long Các lấy danh sách những người đã đăng ký tham gia thi đấu về duyệt đọc, sau đó thấy mọi chuyện đã xử lý đâu vào đấy cả, liền đăng xuất nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, những người đi ngang qua Tử Long Các đều kinh ngạc khi thấy bản đăng ký không nằm ngoài cửa như hôm qua mà rời sâu vào phía trong. Ngoài cửa có một đội sĩ binh đao kiếm chỉnh tề canh gác. Bên trong treo đèn kết hoa, dường như có thịnh sự chi đó. Một số kẻ hiếu kỳ, bạo gan đi vào xem thử, có gì thì cũng còn có thể nói là vào đăng ký tham gia lôi đài. Sau đó, một đồn 10, 10 đồn 100, tin đồn lan nhanh như gió, mọi người ùn ùn kéo nhau đến Tử Long Các. Bạch Ngân trang bị A, vô số trang bị A, đủ loại A, không tin tức nào mà không gây kích động lòng người. Đại sảnh của Tử Long Các được ngăn làm đôi bằng một đoạn rào thấp, phía trong cách hàng rào 3 mét có kê mười mấy chiếc bàn, bên trên mỗi chiếc bàn trưng bày một thứ trang bị, Bạch Ngân cũng có, Thanh Đồng cũng có. Thuộc tính được chọn hiển thị cho mọi người cùng xem, người xem chỉ được đứng bên ngoài hàng rào ngắm nhìn thưởng thức. Sĩ binh phía ngoài sẵn sàng xử trí những kẻ không tuân theo phép tắc. Người nào xem rồi cũng đỏ mắt, từ Kim Quan, Thiên Tàm Y, Lưu Vân Hải, bộ ba nón. Áo, giày này không những thuộc tính tuyệt hảo mà còn có ngoại hình đẹp. Cực phẩm A, ai nấy cũng đều ao ước được khoác lên người. Chắc chắn sẽ oai phong lẫm liệt, khí thế phi phàm A, Thanh Đồng trang bị cũng không kém. Đặc biệt là Lang Vương chiến đao thuộc tính vật lý công kích. 25, đối với mọi người hiện tại, chẳng khác nào công kích lực nhân đôi. Lại còn thể chất, 2, rõ ràng là bảo vật dành riêng cho chiến sĩ A, giữa lúc trang bị hiếm hoi, cùng không đủ cầu, vô số cực phẩm trang bị tập trung vào một chỗ chỉ nhìn không thôi cũng đủ khiến ai nấy đều phấn chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xem giáp, ta mà có được bộ ba Bạch Ngân trang bị kia khoác lên người chắc chắn các em xinh đẹp sẽ vây quanh chật kín. Tha hồ mà chọn lựa, người xem ất, ngươi có được bao nhiêu kim tệ, sợ rằng chỉ cái nút áo cũng chẳng mua nổi. Người xem giáp, ôi, bảo bối của ta, các em xinh đẹp của ta, hiệp khách bính, Lang Vương chiến giáp, Lang Vương chiến đao, cao công cao phòng, cực phẩm A, hiệp khách đinh, ai có được bộ đôi này, có thể hùng bá một phương. Nếu tham gia lôi đài, ngôi vị đệ nhất 10 phần hết 9. Hiệp khách bính, có bán không, chẳng lẽ chỉ triển lãm vậy thôi, mọi người xôn xao bàn tán, đảo mắt nhìn quanh tìm người quản lý, dù không mua nổi cũng phải hỏi cho biết. Cách chương.